Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2483. Đệ 2483 chương khom lưng cúi đầu. Lôi Sát Sơn Quá Thượng Lão Tổ đều sắp bị mấy người tức chết rồi. Hiện tại Hạ Thiên Cảnh các thế lực lớn cùng gia tộc toàn phá đầu muốn cùng hai người giao hảo. Hiện tại nhưng khen ngược. Bọn họ Lôi Sát Sơn mới ném ra cành ô liu muốn thỉnh hai người tới giảng đạo. Môn hạ cao tầng cùng đệ tử liền làm ra loại này trêu chọc đại ma vương sự tình tới. Quả thực quá đáng giận. Lão giả sau khi nói xong vỗ vỗ tay. Hai gã Lôi Sát Sơn đệ tử lập tức kéo một cái nửa chết nửa sống người đã đi tới. Hai vị đạo hữu, người này là Ngô gia quan hệ thông gia. Bởi vậy tài cán thiệp lâu ra sự tình. Nhưng lại chỉ là hắn tự chủ trương mà thôi. Cùng ta Lôi Sát Sơn nhưng không có chút nào quan hệ. Mong rằng hai vị đạo hữu thứ lỗi, lão giả khách khí có lễ cười nói. Hiện tại đại ma vương cùng phong thần đã sớm không phải năm đó. Năm đó bọn họ cũng không dám động hai người một cây đầu ngón tay. Sợ hai người sau lưng tên kia đại chỗ dựa ra tay. Hiện giờ chẳng những không dám đắc tội. Còn nếu muốn pháp nghĩ cách làm hai người nguôi giận mới được. Nếu không đại ma vương đừng một lời không hợp liền muốn diệt bọn họ Sơn Môn liền phiền toái. Đương nhiên, bọn họ Sơn Môn cũng không phải như vậy hảo diệt. Rốt cuộc bởi vì cái này lý do đại ma vương liền làm ra như vậy phát rồ sự tình tới. Bọn họ ở Trung Thiên Cảnh chỗ dựa cũng sẽ không mặc kệ. Nhưng sợ chính là đại ma vương ở Lôi Sát Sơn hung hăng hồ nháo đằng một đốn. Sau đó hoàn toàn xé rách mặt, lấy hiện tại đại ma vương cùng phong thần thế. Tương lai bọn họ Lôi Sát Sơn sợ là sẽ bị mặt khác ba đạo tám thế lực lớn chèn ép. Cho nên ôm oan ra nên giải không nên kết thái độ. Lôi Sát Sơn lần này ở hai người trước mặt thật có thể nói là khom lưng cúi đầu. Ngô Thanh Thiền không nghĩ tới Lôi Sát Sơn cư nhiên là cái dạng này thái độ. Cười như không cười nói. Ta đối xử trí sinh tử của bọn họ thật không có gì hứng thú. Chẳng lẽ Lôi Sát Sơn cảm thấy đem người giao cho chúng ta liền xong việc. Nếu có thể mượn này hóa giải Lôi Sát Sơn cùng Quy Nguyên Tông nhiều năm ân oán cũng không tồi. Đỡ phải hai tông đệ tử mỗi lần rèn luyện đều sẽ bị đối phương minh hoặc là âm chết rất nhiều đệ tử. Đương nhiên, hảo hảo xảo trá Lôi Sát Sơn một bút cũng là không thể tránh cho. Kiêng Ngu đạo hữu hy vọng như thế nào? Người trực tiếp cấp một câu. Chúng ta nếu có thể làm được tất nhiên sẽ không chối từ, lão giả sảng khoái nói. Đại ma vương nhạn quá rút mau tính tình Hạ Thiên Cảnh cao tầng nhóm đều đã sớm biết được. Cũng coi như đến chuyện này sẽ không như vậy tính, bọn họ tình nguyện bỏ tiền tiêu tai, chỉ hy vọng đại ma vương không cần lại dây dưa là được. Ngô Thanh Thiền thấy đối phương như vậy sảng khoái cũng không đi loanh quanh. Đệ nhất, từ nay về sau Lôi Sát Sơn không thể lại nhằm vào Quy Nguyên Tông. Đã từng ân oán tiêu hết Quy Nguyên Tông cao tầng đã từng cũng phi thường phiền não cùng Lôi Sát. Sơn ân oán, Ngô Thanh Thiền vì này hóa giải cũng coi như là giúp một cái vội. Hành, cái này lão phu liền có thể hiện tại đáp ứng ngươi, lão giả không chút do dự gật đầu. Hai vị này tiểu tổ tông chính là Quy Nguyên Tông bảo bối. Muốn cùng các nàng giao hảo, kia đã từng cùng Quy Nguyên Tông những cái đó thù hận gút mắt tự nhiên liền phải cởi bỏ. Không cần Ngô Thanh Thiền đề. Bọn họ Lôi Sát Sơn cao tầng gần nhất cũng ở thương nghị giải hòa sự tình. Vị này lão tổ quả nhiên sảng khoái. Bất quá giải hòa ân oán sự tình còn cần các ngươi cao tầng cùng Quy Nguyên Tông bên kia thương nghị. Ta liền không nhiều lắm hỏi đến Ngô Thanh Thiền nhưng không nghĩ đem loại này phiền toái ôm ở. Trên người, lão giả cười nói, điểm này khẳng định không nhọc phiền Ngô đạo hữu. Tin tưởng hai vị đạo hữu thời gian đều thực khẩn, hoa ở này đó địa phương quá lãng phí, Ngô Thanh Thiền thấy đối phương tốt như vậy nói chuyện cùng. Thức thời, rất là vừa lòng, kia phía dưới chúng ta liền nói chuyện bồi thường vấn đề. Ngoặc kép, hết chương.